Ánh mắt không khỏi sáng lên, Đàn Thanh Sinh không khỏi khen lớn một tiếng. Thực ra, ngay từ đầu hắn cũng minh bạch, trong Song Long Viện này, bất kỳ người nào, bất kỳ một tiểu động tác tỉ mỉ nào, đều không thể đào thoát khỏi pháp nhãn của Song Long Chí Tôn. Có điều hắn cũng rõ ràng, hành động ném giới chỉ này tuy có chút kỳ quái, mặc dù hai vị Chí Tôn hồ nghi trong lòng, nhưng cũng không đến mức vội và dừng lại đối chiến giữa các đệ tử, để điều tra tình huống, nếu làm như vậy liền thành chuyện bé xé ra to. Chỉ đến khi chuyện Kình Thiên Kiếm bị cướp bại lộ, mới có thể tra đến chuyện này. Bất quá, khi đó Đan Thanh Sinh hắn đã bỏ trốn mất dạng, chỉ còn một mình Trác Phàm Lưu lại tranh luận. Cho nên ngay từ đầu, Đan Thanh Sinh liền chỉ thầm nghĩ làm như thế nào cướp kiếm chạy lấy người, vẫn chưa nghĩ tới đường lui cho con cờ Trác Phàm này. Thế nhưng người ta không nghĩ cho hắn, Trác Phàm liền tự nghĩ bất quá để Đan Thanh Sinh cũng chánh thức cảm thấy ngạc nhiên là, trong một đoạn thời gian ngắn như vậy, hắn cũng đã có dự định, thật sự là hạng người mưu trí siêu phàm. Đồng thời trong lòng hai người cũng rõ ràng dự định của nhau, nhưng đều không mở miệng, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau.